Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 158, 250 triệu treo giải thưởng. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, nha, Sengoku, tìm ta qua tới làm cái gì? Gặp vừa vào cửa, mà bắt đầu hô lên, gặp. Ngươi lần sau tiến đến phía trước, có thể hay không trước gõ cửa? Sengoku nghe tiếng, nhìn về phía Gap, mà Gap thì nghênh ngang trực tiếp đi vào, nằm trên ghế salon tương đương. Ăn donut, nha, chúng ta là quan hệ như thế nào a? Không dùng tại ý, không cần để ý. Phất phất tay, Gap ăn bánh rán mở miệng nói. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Gần nhất đi ra một cái thực lực cường đại người. Người biết không? Sengoku sắc mặt nghiêm túc nhìn Gap nói rằng. Ân, có quan hệ gì với ta sao? Gap nghe vậy, như trước không thèm để ý chút nào nói rằng. Sakazuki bị hắn đánh bại. Bây giờ sống chết không rõ. Cái gì? Lúc đầu không thèm để ý chút nào Gap. Nghe được lời của hắn. Trong nháy mắt kinh hãi. Ngồi ngay ngắn, trừng mắt mắt nhìn Sengoku. Làm sao có thể? Sakazuki ngưng là đại tướng, còn có lava lava fruit năng lực, làm sao có thể bị một cái đột nhiên xuất hiện người cứ như vậy đánh bại? Ta cũng không biết, cho nên ta muốn cho ngươi đi điều tra một cái, thử xem sâu cạn của hắn. Hắc, lại muốn ta làm lao động à? Gặp vừa nghe, không làm. Ngô, nghe nói, cái kia nguy hiểm nam nhân, cùng một cái mang theo mũ rơm ra hỏa cùng một chỗ đâu. Giống như loại nguy hiểm này người, nói không chừng lúc nào sẽ hung tính quá độ. Hậu quả như vậy liền khó nói chắc, mà Sengoku thì là như không nghe đến lời của hắn giống nhau. Sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu nói rằng, sách, xem như ngươi lợi hại. Gặp nghe vậy. Ngây ra một lúc, sau đó rất khó chịu đối với Sengoku nói rằng, mau đi đi, bọn họ bây giờ còn đang nhà hàng nổi trên biển. Tốc độ của ngươi lời nói, hẳn rất nhanh là có thể chạy tới. Sengoku phất phất tay, tiếp tục phê duyệt văn chương của mình. Thích, thật là một khiến người chán ghét ra hỏa đâu. Gặp khó chịu lầm bầm một câu, sau đó đi ra ngoài. Đến khi Gap ly khai sau đó, Sengoku suy nghĩ một chút, sau đó gọi tới một sĩ binh, báo cáo, nguyên soái đại nhân, có chuyện gì muốn phân phó, đi cập nhật một cái treo giải thưởng. Ân, nguyên soái đại nhân, là cái nào treo giải thưởng? Chính là cái kia, Trần Phong. Binh sĩ nghe xong ngây ra một lúc, bởi vì Trần Phong huyền thưởng lệnh. Mới phát ra ngoài cũng liền chừng 3 giờ. Hiện tại liền muốn cập nhật treo giải thưởng. Là muốn giảm bớt treo giải thưởng định mức sao? Là, cái này đi. Nói xong, binh sĩ xoay người liền chuẩn bị ly khai. Chờ chút, người biết cập nhật bao nhiêu treo giải thưởng sao? Ân, không phải yêu giảm bớt treo giải thưởng ngạch sao? Binh sĩ nghe vậy sửng sốt. Mở miệng hỏi, người thằng ngu này. Người nào nói cho ngươi biết giảm bớt treo giải thưởng ngạch? Sengoku vỗ bàn một cái, giống to, đi cho ta thêm. Là, binh sĩ bị dọa đến run lên, lập tức đứng thẳng người, chào một cái mở miệng hỏi, nguyên soái, muốn tăng lên đến bao nhiêu? Ngô, đề thăng tới 250 triệu a. Sengoku suy nghĩ một chút sau đó, mở miệng nói, dù sao Trần Phong nhưng là để Akainu đến nay sống chết không rõ. Đồng thời còn đánh bại Aokiji. Người như vậy, treo giải thưởng thấp, có chút không thể nào nói nổi. Nhà hàng nổi trên biển. Trần Phong sau khi trở về, tất cả mọi người đối với hắn đầu lấy sợ hãi nhãn quang. Cái này, người này, là ác ma sao? Cư nhiên có thể đem Akainu đại tướng đánh thành như vậy. Nói, tên kia thật là Akainu đại tướng sao? tại sao phải bị đánh thành như vậy? Đúng nga, bên cạnh cái kia, hình như là Aokiji đại tướng. Ôi chao, nói như vậy, hai cái đại tướng đều đánh không lại hắn. T, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Trần Phong hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Về tới trong phòng ăn, lão bản, mang thức ăn lên a. Đánh như thế một hồi, đã sớm đói bụng, Nami cũng cùng đi theo trở lại nhà hàng, ở ngồi xuống bên cạnh hắn, chống cằm, tò mò nhìn Trần Phong. Người rốt cuộc là người nào a? Cư nhiên có thể đánh bại Akainu. Nhà hàng nổi trên biển nấu cơm tốc độ vẫn đủ mau. Trần Phong mới chưa ngồi được bao lâu, cơm nước liền lên đây. Vừa ăn cơm, Trần Phong vừa nói, ta, một người bình thường mà thôi a. Hắc, người thường có thể đánh bại tam đại tướng một trong Akainu. Còn để Aokiji như vậy kiêng kỵ, người nghĩ rằng ta ngốc a? Nami nghe xong Trần Phong lời nói, nhất thời vỗ bàn một cái, đứng lên quát, ngươi không đói bụng sao? Ta đây ăn a. Không trả lời lời của nàng, Trần Phong đưa tay đưa về phía Nami trước mặt phần kia cơm. Hảo hảo nghe, các loại, đó là của ta cơm. Một bên Sanji, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phong, dường như đi theo hắn cũng là một lựa chọn tốt a. Uy, nghe nói ngươi là đầu bếp a. Đang nghĩ ngợi, Sanji nghe được bên cạnh có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, phát hiện là trước kia chính là cái kia mũ rơm tiểu tử. Ân, làm sao vậy? Nghi ngờ nhìn hắn, Sanji mở miệng hỏi, ở đâu? Thuyền của ta bên trên còn thiếu một cái đầu bếp, ngươi có muốn hay không? Luffy lời còn chưa nói hết, đã bị Sanji cắt đứt. Không phải, không cần, ta đã cùng người khác nói được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Lúc nào? Là ai? Đoạt ta đầu bếp? Nghe được Sanji lời nói, Luffy trong nháy mắt nổ tung. Đối với hắn mà nói, thức ăn thì tương đương với hắn sinh mệnh. Hắn, cho ta xem là ai? Luffy nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy được đang dùng cơm Trần Phong. Ân, chuyện gì? Sanji, phát hiện Sanji dường như có việc. Trần Phong vừa ăn đồ đạc, vừa nói, ngô, không có gì, chỉ là cái này mũ rơm tiểu tử. Mời ta, không có việc gì, không có việc gì. Ta chỉ là đang khen hắn làm cơm ăn ngon. A hắc hắc, Sanji còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Luffy che miệng. Tuy là Luffy thần kinh là có chút đại điều, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết chênh lệch. Như loại này rõ ràng không đánh lại, hắn vẫn là biết. A hát, Sanji làm cơm nước quả thực ăn thật ngon, nếu không cũng sẽ không để hắn theo ta lạc tương đương. Nghe vậy, Trần Phong ngây ra một lúc, sau đó vừa cười vừa nói, cơm nước xong, mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn sau đó, Trần Phong trước hết mang theo Nami về tới trên thuyền, mà Sanji nói muốn cùng người của phòng ăn nhóm cáo biệt một cái. Ngô, khí trời tốt a, chính thích hợp rời bến đâu. Trần Phong đứng trên boong thuyền, duỗi người cảm khái nói. Bỗng nhiên, hắn thấy được một bức tranh, một cái có hải quân tiêu chí, đầu thuyền treo một cái đầu chó quân hạm, đang hướng về bên này lái tới. A hát, gặp đã đến rồi sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.